Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 274, ông ta quyết định chú ý, cho dù không giết Tần Trạm, cũng phải đánh anh nửa tàn phế. Sau khi rời khỏi nhà họ Sở, Tần Trạm liền tìm nơi ở tạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lần này anh ở thủ đô không lâu lắm. Sau khi đưa đan dược xong phải mau rời đi. Lúc xế chiều, Tần Trạm gửi một tin nhắn cho Ngô Như Mỹ. Buổi tối có rảnh gặp mặt đi. Giao đồ cô muốn cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Như Mỹ trả lời. Được đợi anh ở quán Ba Thành Nam khu An Bình. Đến buổi tối, Tần Trạm gọi xe đến quán Ba Thành Nam khu An Bình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nơi này nói là quán Ba, chẳng bằng nói là quán rượu nhỏ. Bên trong không có tiếng nhạc ồn ào. Trái lại có mấy người trẻ tuổi đàn hát ca dao dân ca. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hoàn cảnh yên tĩnh khiến Tần Trạm cảm thấy hơi thoải mái. Anh tìm chỗ ngồi xuống, lại thuận tiện gọi mấy chai bia, lẳng lặng đợi Ngô Như Mỹ đến. Một lát sau, một người phụ nữ rất quyến rũ đi từ cửa vào. Anh Trạm, đã lâu không gặp. Ngô Như Mỹ đi tới bên cạnh Tần Trạm. Toàn bộ cơ thể gần như nhào vào trên người Tần Trạm rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm nhíu mày, anh lấy một lọ đan dược trong lồng ngực ra đặt lên bàn. Nói, đây là đồ cô cần. Đôi mắt Ngô Như Mỹ sáng lên, vươn tay muốn cắm lấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc này Tần Trạm rút tay về. Lắc đầu, tôi điều tra loại đan dược này rồi. Loại đan dược này, hình như không phải cho cô dùng đúng không? Đôi mắt Tần Trạm hơi híp lại, nhìn chằm chằm Ngô Như Mỹ nói. Ngô Như Mỹ nở nụ cười quyến rũ. Trong đôi mắt cô ta giống như lóe lên ánh sáng màu đỏ. Nhìn vô cùng động lòng người, nhưng cũng có chút kinh sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vậy anh cảm thấy cho người nào đúng? Ngô Như Mỹ cười duyên nói. Tần Trạm cười, ném đạn dược cho Ngô Như Mỹ. Xua tay nói, hình như chuyện này không liên quan tới tôi. Ngô Như Mỹ cầm lấy đan dược, cho vào trong túi LV. Sau đó ngồi đối diện Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói một chút đi, lần này tới thủ đô, có tính toán gì không? Ngô Như Mỹ uống một ngụm bia nói. Tần Trạm thần bí nói. Đây là bí mật, ha ha, Ngô Như Mỹ nở nụ cười. Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi, có gì cần giúp đỡ có thể nói cho tôi biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm một tiếng. Nói, mau giao danh sách tôi cần cho tôi. Tôi định một tuần sau sẽ rời khỏi thủ đô. Nói tới đây, Tần Trạm dừng một lát, tiếp tục nói. Nếu như thuận tiện, mua một ngôi nhà cho tôi. Hoàn cảnh yên tĩnh một chút. Tôi không thích nơi quá ồn ào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Như Mỹ gật đầu nói. Được, đúng lúc này, bỗng nhiên Ngô Như Mỹ thấy được người quen. Cô ta đứng dậy chào hỏi đối phương. Hi, Mã Quốc Minh, sao anh lại ở đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm xoay người lại nhìn. Chỉ thấy một thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chậm rãi đi tới. Anh ta cười đi tới bên cạnh Ngô Như Mỹ. Vươn tay vỗ vào mộng Ngô Như Mỹ một cái nói. Cô Như Mỹ, vóc dáng của cô càng ngày càng đầy đặn rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh đây xem như là khen tôi đúng không? Ngô Như Mỹ cười nói. Mã Quốc Minh, anh đến Việt Nam khi nào thế? Mã Quốc Minh cười nói. Mấy ngày nay, bên này có người nhờ tôi làm một việc, cô có biết tôi được trả bao nhiêu không? Ngô Như Mỹ nhảy mắt nói. 8 con số, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, no, Mã Quốc Minh lắc đầu. 5-10 triệu đô la ha ha, ở Việt Nam dễ kiếm tiền thật. Tần Trạm ngồi một bên không nói. nhưng trong lòng có chút khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm khịt mũi, phát hiện trên người Mã Quốc, mình có mùi hương kỳ lạ. Luyện đan sư, Tần Trạm hơi nhíu mày, hương vị trên người anh ta, rõ ràng là thường xuyên tiếp xúc với dược liệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô như Mỹ, tôi không nói chuyện nữa, tôi còn việc phải làm, có thời gian hẹn nhau nhé. Mã Quốc Minh cười nói. Sau đó Mã Quốc Minh đi về một phía. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đợi anh ta đi rồi. Tần Trạm hỏi, người nước ngoài, kia là ai thế? Một người bạn, trong Hiệp hội Luyện Dược Quốc tế. Nghe nói học dưới trướng một lão dược sư ở Việt Nam. Ngô Như Mỹ nói, trong nước có rất nhiều người không mời được phù dược thần. Thì sẽ tìm anh ta. Dưới trưởng một lão dược sư ở Việt Nam sao? Tần Trạm nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Như Mỹ giang tay nói. Vị lão dược sư này cũng từ phủ dược thần ra nghe nói cùng lứa với phủ chủ đương nhiệm. Tần Trạm à một tiếng, anh nhìn bóng lưng Mã Quốc Minh, thường lòng dâng lên chút cảm giác khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng rốt cuộc vì sao lại có loại cảm giác này? Tần Trạm không nghĩ ra được, phần danh sách kia cần bao lâu? Tần Trạm không tiếp tục nghĩ nữa, xoay người nhìn Ngô Như Mỹ. Ngô Như Mỹ nói, nhanh nhất 3 ngày, muộn nhất 1 tuần, nhưng mà tôi phải nói với anh trước, nhà họ tôi không phải vai phụ như tôi có thể dò thấu. Bọn họ lớn vượt qua khu vực, sớm đã vào nhiều năm trước, nhà họ Tô đã bố trí ở phía Bắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bao trí sao? Tần Trạm nhíu mày, nhà họ Tô khua chiêng gióng trống bố trí như thế. Là vì cái gì? Muốn trở thành gia tộc đứng đầu thủ đô sao? Hay là còn có mục đích lớn hơn nữa? Được, tôi biết rồi. Tần Trạm gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cứ thể đi dối sao? Ngô Như Mỹ cười duyên nói. Tần Trạm liếc cô ta một cái. Cười nói. Đừng đùa kiểu này với tôi. Tôi không thích. Sau khi nói xong, Tần Trạm rời khỏi quán rượu nhỏ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi trở về chỗ ở, Tần Trạm nằm trên giường. Lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Luôn cảm thấy quên gì đó. Anh ngồi bật dậy, viết tất cả kế hoạch sắp tới của mình ra giấy. Lật xem vô số lần xong, Tần Trạm vẫn không phát hiện có sơ hở gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm lại nằm về giường lần nữa. Lăn qua lộn lại tới nửa đêm. Bỗng nhiên Tần Trạm vu một tiếng ngồi bật dậy. Mình biết rồi, Tần Trạm vỗ đầu mình. Anh vội vàng lấy điện thoại ra. Gọi cho một số điện thoại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tên trên di động, đúng là người bạn ở nước ngoài của Tô Uyên. Hạng Mỹ Tuyết, lúc này Tần Trạm gọi điện thoại cho cô ta. Tần Trạm, sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho tôi thế? Trong giọng nói của Hạng Ma Tuyết có chút kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có một chuyện cần cô giúp đỡ. Tần Trạm trầm giọng nói. Chuyện Tần Trạm đi tới thủ đô, còn chưa có mấy người biết, nhưng đã nhiều ngày điện thoại của anh gần như sắp bùng nổ roi. Bởi vì cách ngày đan dược của anh đấu giá chỉ còn sót lại chưa được mấy ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm tổ chức buổi đấu giá này. Có 2 mục đích, thứ nhất là đưa gian dược cho bọn họ. Dùng thử này không chế đám người kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thứ hai là muốn nhìn xem nhà họ Tô ở thủ đô. Rốt cuộc có năng lượng lớn cỡ nào? Có bao nhiêu thế gia sẽ vì e ngại nhà họ Tô? Mà không dám tới gần Tần Trạm. Bên kia, trong biệt viện của Sở Hữu Sinh nghênh đón một vị khách. Vị khách này vô cùng phô trương. Phía trước có xe màu đen mở đường. Dọc đường đi không có trở ngại. Xe đo lai, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục trắng chậm rãi đi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người này không phải người khác. Đúng là cha của Tô Vũ. Tô Thế Hải, Cách Trương.